Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mikoto tâm ý. Nghe được tự mình làm mộng đều muốn nghe đáp lại, Emilia cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, Thâm Tình chậm rãi nhìn nhau hai người, quên hết tất cả, thẳng đến bị một tiếng bất mãn tiếng ho khan đánh gãy. Nghĩ đến Mikoto còn sau lưng Dai Li nhìn xem, hai người đều không có ý tứ, nhất là nghĩ đến chính mình lớn mật biểu hiện Emilia, hiện tại tỉnh táo lại, gương mặt đỏ bừng, đều muốn chôn đến bộ ngực cao vút bên trong đi, thế là liền ngay cả bận bịu chào hỏi một tiếng, chạy trở về chính mình ký túc xá, đóng cửa phòng té nhào vào trên giường Emilia, kích động cùng thẹn thùng. Khiến nàng càng không ngừng lăn qua lăn lại. Bất quá, nghĩ đến rốt cuộc đạt thành tâm nguyện của mình. Vẫn là không nhịn được cười ngây ngô đi ra. Chúc mừng ngươi, Amy. Một mực ở tại Emilia trong thân thể Way. Lúc này thân ảnh hiện ra. Nói với nàng lấy vui. Hì hì, quả nhiên chỉ có cố gắng không từ bỏ. Mới có nở hoa kết trái thời điểm. Emilia như thế tin chắc. Lại không nói như thế nào hưng phấn Emilia. Dai Li bên này hiện tại cũng không phải tốt đẹp như vậy. Hừ, chúc mừng ngươi a, mừng đến bạn gái một viên. Để cho ta cái này người cô đơn rất là hâm mộ a. Tràn đầy khó chịu Mikoto, không đợi hắn giải thích, xoay người liền trở về căn phòng, trùng điệp khép cửa phòng lại. Ây, đến là quên nàng, lần này phiền toái. Thu hoạch bạn gái cùng tinh nghịch bao mỗi cái một cái. Dai Li đã cao hứng vừa khổ buồn bực. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải trấn an được Mikoto. Đi vào Mikoto trước cửa phòng gõ gõ. Bất quá bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn xem cửa phòng tựa hồ không có khóa trái. Dai Li liền tự tác chủ trương mở cửa tiến vào nàng căn phòng. Đập vào mi mắt là... Ghé vào trên chân bả vai không ngừng run rẩy yếu đuối thiếu nữ. Tựa hồ đang khóc thút thít. Nhìn thấy cái này tấm tràng cảnh. Dai Li cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bình thường tùy tiện. Rất ít biểu đạt chính mình chân chính tình cảm ngạo kiều Mikoto. Không nghĩ tới cũng có như thế tinh tế tỉ mỉ nhu nhược một mặt. Không biết làm vẻ mặt gì Dai Li. Chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh nàng. Ôn nhu vuốt ve nàng không dài mái tóc, nhu thuận tóc ngắn theo trên tay của hắn vạt áo động. Thiếu nữ phát giác được động tác của hắn, không tiếng động thút thít dần dần dừng lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Bây giờ không phải là cần phải đi tìm ngươi bạn gái nhỏ sao? Đầy mang thanh âm nức nở, để Dai Li một trận áy náy, quen thuộc tại thường bạn bên cạnh mình Mikoto. Gần nhất dần dần không để ý đến tình cảm của nàng. Thật là một cái hỏng bét biểu hiện a. Thật xin lỗi, Mikoto, bởi vì gần nhất đủ loại vội vàng tu luyện, vội vàng tranh tài, thiếu đi đối với ngươi quan tâm. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Ngươi là ta ở cái thế giới này cái thứ nhất tiếp xúc đến. Thân cận đến nữ hài tử, vốn nên thật tốt quan tâm che chở lấy ngươi. Nhưng là ta lại không để mắt đến điểm ấy. Thật là rất hổ thẹn. Bất quá như là đã nhận ra. Liền sẽ không lại vứt xuống ngươi mặc kệ. Như thế sẽ triệt để biến thành một cái kém cỏi chủ nhân. Ta sẽ không như vậy. Nghe hắn ôn nhu còn có lực lời nói. Mikoto gẳng đầu lên nhìn xem hắn. Lê hoa đái vũ bộ dáng khiến người cảm thấy một trận thương tiếc. Tâm tình bị đè nén duy nhất một lần bạo phát đi ra. Vang vọng tại nữ hài không lớn trong khuê phòng. Thật lâu không tiêu tan. Rõ ràng là ta trước. Rõ ràng là ta tới trước đến bên cạnh ngươi. Ngươi vậy mà từ bỏ ta. Đi tìm cái khác tình nhân. Chẳng lẽ ngươi không có đem ta xem như là nữ hài tử sao? Chỉ là hồn khí. Chỉ là công cụ. Mikoto phát ra từ nội tâm tình cảm bạo phát, để Dai Li đinh tai nhức óc. Dĩ nhiên không phải, từ khi ngươi đi vào bên cạnh ta ngày đầu tiên, ta ngay tại trong lòng đã thề, tuyệt đối sẽ cố mà trân quý ngươi, bảo vệ ngươi, làm sao có thể chỉ là coi ngươi là công cụ, đến chết cũng không thể. Ta tự nhiên là coi ngươi là làm nữ hài tử, phi thường đáng yêu nữ hài tử, ta là phi thường thích ngươi, ưa thích đến không kềm chế được, nhưng lại lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ thương tổn tình cảm của ngươi. Cho nên một mực không có biểu hiện ra ngoài. Rất xin lỗi, ta là nhu nhược chủ nhân. Đai Ly phát ra từ thật lòng tình ý, xúc động Mikoto mềm mại nội tâm, hiểu rõ đến trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Thiếu nữ lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, biến thành bắt đầu vui vẻ. Đều nói nữ hài tử trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đây thật là không giả. Mang theo nước mắt gương mặt, cong lên một cái mỹ lệ độ cong, hình thành một đạo chói sáng phong cảnh. Hừ, chẳng lẽ dạng này liền sẽ không tổn thương ta sao? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là bị ngươi thương rất sâu. Nếu là có lương tâm lời nói, liền phải thật tốt đền bù ta. Hờn dỗi lời nói, biểu thị Mikoto đã khôi phục sức sống, để Đai Ly yên lòng. Đai Ly nhẹ nhàng vươn tay, lau sạch lấy trên mặt cô gái một chút pha tạp vệt nước mắt. Nhìn xem nàng có chút thẹn thùng bộ dáng, trong lòng nhịn không được khẽ động, ôm lấy Mikoto, ôm chặt vào trong ngực, không muốn buông ra, lớn mật như thế biểu hiện, để nữ hài khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trở tay ôm lấy đối phương không tính rộng lớn phía sau lưng. Một trận ôn nhu khẽ nói, nỉ non truyền vào trong tai của hắn, thật là một cái hoa tâm nam nhân đâu, nhanh như vậy liền bắt đầu bắt cá hai tay. Mặc dù trước đó cũng nghĩ qua, có như thế thiên phú dị năng, bên cạnh ngươi nữ hài tử chắc chắn sẽ không thiếu, không nghĩ tới một ngày như vậy, nhanh như vậy đến, rõ ràng còn chỉ có ta một cái u hồn thiếu nữ. Bất quá không có cách. Thân là ngươi hồn khí, hơn nữa cũng không bỏ xuống được tình cảm của mình, chỉ có thể chiều theo ngươi cái này tiểu chủ nhân, thật sự là tiện nghi ngươi. Yên tâm đi, vô luận về sau sẽ như thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi cái này cô gái xinh đẹp hiền lành. Xin tin tưởng ta, lẫn nhau ôm ấp lấy hai người, nhẹ giọng nói xong lời tâm tình. Tràng diện phi thường ấm áp mỹ mãn, nếu như xem nhẹ thiếu niên một cái thu hai người bạn gái chuyện này. Đến là một đoạn giai thoại, mừng đến hai người bạn gái Đai Ly, lúc này tự nhiên là Xuân Phong đắc ý, tại gian tắm rửa tắm một cái xoát xoát lấy hắn, khẽ hát, bắt đầu huyễn tưởng tương lai mình cuộc sống tốt đẹp, càng nghĩ càng cao hứng, dáng tươi cười dần dần mất khống chế. Biến thành cười ha ha, kích động một buổi tối. Ngày kế tiếp Đai Ly tinh thần 10 phần dậy thật sớm, khảo hạch trong lúc đó không cần lên khóa, thực lực tại cấp thấp bộ không ai bằng hắn, cũng không cần vì đoàn thể thi đấu ôm chân Phật tập huấn. Bởi vậy định dùng cơ hội này, thật tốt cùng hai vị bạn gái bồi dưỡng một phen tình cảm. Nghĩ tới đây chính là đầy mặt hoa đào nở. Thùng thùng, một trận thanh thúy tiếng đập cửa, đánh gãy Mikoto mộng đẹp, để nàng rất là khó chịu, thở phì phò mở ra nhóm, nhìn trước mắt dáng tươi cười nhộn nhạo Đai Ly, làm bộ nhu hòa hỏi một câu, biết mấy giờ rồi sao? Biết tương đương biết, 6 giờ đúng, chính là một cái mỹ diệu sáng sớm, để chúng ta, Đai Ly mặt mũi tràn đầy ân cần trả lời vấn đề của nàng. Đây là hai người trở thành tình lữ cái thứ nhất sáng sớm. Tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen, nhưng là nói được nửa câu liền bị đánh gãy. Biết còn như thế sớm đánh thức người ta. Có biết hay không đánh gãy nữ hài tử mỹ dung cảm giác rất là quá phận. Tranh thủ thời gian mượt mà rời khỏi á. Một tiếng, cửa phòng bị ra sức đóng lại, để Đai Ly dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Đằng sau dần dần biến mất, biến thành một trận cười khổ. Sờ lên cái mũi, Đai Ly bất đắc dĩ nghĩ đến, ra chính mình quá hưng phấn, đến mức đắc ý quên hình, dùng sức vỗ vỗ gương mặt. Đai Ly đối với mình nói ra, chấn định tương đương chấn định, ngươi thế nhưng là làm định hậu cung vương, có được một đám nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ nam nhân. Sao có thể như thế không bình tĩnh đâu? Điểm ấy là không đúng, phải sửa lại. Một mặt làm bộ lạnh nhạt, xem ra mười phần buồn cười. May mắn không ai tại, không phải vậy niên cấp tổng quán quân xưng hào đều sẽ thút thít. Làm bộ đi tới phòng bếp, muốn làm một cái hoàn mỹ bữa sáng. Bất quá hắn đã quên chính mình cái gì cũng không biết. Giờ nổi sắt nửa ngày cũng không có hạ thủ được, chỉ có thể lẩm bẩm đi tới đại sảnh, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?